Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 70. Ông Tommy nói một câu như thế, toàn là những lời lẽ rất cảm động của một người anh với người em. Tôi rất cảm kích cho tấm lòng tốt của ông đối với tôi, là một người có thể nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi còn có mục đích riêng của tôi phải thực hiện cho bằng được. Chờ cho ông nói xong, tôi lại buông một câu độc địa. Nhưng tôi muốn làm việc ở nhà hàng Fun All Night thôi. Ông Tommy chắc lưỡi, rót thêm chút rượu vào ly, rồi đột nhiên bỏ hai cái tay xuống, nhìn tôi, nói một câu làm tôi giật mình. À, Charlie, ngay từ lúc gặp mày, tao á đã có cảm tưởng mày không phải là một người Việt Nam tị nạn bình thường. Ông bỏ lửng câu nói ở đó, lại đòn phép gì nữa đây, mẹ kiếp. Thế mà nãy giờ mình cứ tưởng ông này hiền lành ngu ngơ lắm. Tôi hỏi, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thường. Ông tưởng tôi điên hay sao mà nói tôi không có bình thường? Tại sao ông nói như vậy chứ? Ông Tommy lắc đầu, đưa hai bàn tay ra trước, nhìn sâu vào cặp mắt tôi. Hey, không, mày á mà điên thì Tổng thống Carter sẽ từ chức. Mày không điên mà trái lại còn quá khôn nữa là khác. Bởi vì mày quá khôn cho nên á mới làm cho tao thắc mắc cách nói tiếng Anh của mày. Như thế nào? Tôi nói tiếng Anh dĩ nhiên là phải thua ông rồi. Tôi mới đến đây chưa tới năm mà. À, không phải như vậy. Cái vấn đề là lúc nãy mày nói tiếng Anh với tao, tao thấy mày nói rành lắm. Nhưng khi nói với bọn sĩ á, thì mày lại bỗng nhiên trở thành lù đù. Hey, tiếng được tiếng mất và nói tiếng bồi. Tao không hiểu tại sao vì mày á không nghe được mấy cái dấu nhấn của chúng nó nói hay sao, hay là tại vì mày cố ý làm ra như thế. Tôi trả lời tỉnh bơ. À, chúng nó là ngoại quốc, cái dấu ấn của chúng nó không có thể chấp nhận được, tôi nghe không có kịp. Ông Tommy gật đầu. Nghe cũng có lý lắm, nhưng tao nghe tụi nó nói rất rõ ràng mà, chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng có thể tại vì tao là người Mỹ. Đúng vậy. Ông Tommy làm một hớp rượu rồi đột nhiên nổ cho một trái bom khác. Thế còn tại sao mày lại nói dối với tao về cái vụ thằng Billy the Black? Tôi lại giật mình thêm một lần nữa. Mồ hôi tôi muốn vã ra và tôi tự hỏi lòng. Không biết hay là ông Tommy đã biết mình là Billy the Black rồi. Tôi u ớ. Tôi dối ông như thế nào về cái việc thằng Billy the Black chứ? Mày mới vừa rồi nói với tao rằng mày coi TV và mày không biết mấy cái con phóng viên đài truyền hình nói gì và cũng không hề biết chuyện thằng Billy the Black. Lúc mới nghe tao không có ý kiến gì, nhưng bây giờ có chút thì giờ nghĩ lại thì tao thấy nếu mày hiểu được những gì tao nói nãy giờ thì mày phải hiểu được con phóng viên nói cái gì chứ. Không hiểu ít thì phải hiểu nhiều. Có đâu lại không có hiểu gì hết. Mày nói thiệt tao nghe đi, lúc nãy mày có thấy thằng Billy the Black hay không? Tôi thấy mình đã bị hố rồi nên lắc đầu không có ý kiến. Ông Tommy lại hỏi. Còn một việc này nữa cũng làm cho tao thắc mắc. Tại sao mày cứ một hai xin vào làm việc cho được ở Fun All Night hả? Câu hỏi làm cứng họng thật tình. Bây giờ thì tôi cảm thấy hối hận vì đã cứ một hai nằng nặc đòi xin vào làm việc ở Fun All Night cho được. Tại sao tôi ngu xuẩn như thế này nhỉ? Tôi hối hận vì đã hơi coi thường khả năng suy luận của người da đen đang ngồi trước mặt tôi đây. Lại thêm một bài học đáng nhớ trong đời. Chớ có bao giờ nên coi thường khả năng suy luận của bất kỳ một ai, dù người đó là da đen, da đỏ hay da vàng. Tôi không biết nói gì để trả lời ông Tommy. Cái giọng trầm trầm và ấm ấm của ông Tommy lại tiếp tục. Có thể là tao già rồi nên suy nghĩ hơi quá đáng. Cũng có thể là mày có một sứ mạng gì đó của một tổ chức nào đó mà tao không có biết. Tao coi thấy cách ăn mặc của mày, cách đi đứng và cách ăn nói của mày không phải là của một người tị nạn Việt Nam mới sang Mỹ. Mày rất là ngon lành. Nội cái áo sơ mi mày đang mặc tao biết cũng cỡ hơn $100 một cái. Cái quần mày cũng cỡ $300. Lễ Giáng sinh vừa rồi, con vợ của tao nó mua tặng cho tao một cái, nên tao mới biết cái giá trị của nó. Bộ quần áo này của người ta tặng cho tôi mà. Hey, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ tặng lúc mày mới sang hả? Tôi lắc đầu, ông Tommy nói. Tao cũng đoán như vậy, vì tao biết Hội Hồng Thập Tự không có cho quần áo quần mắt như thế đâu. Nhưng mà thôi, chuyện đó không có quan trọng. Bây giờ thì tao cứ để cho sự nghi ngờ của tao dừng lại ở đây đi. Tôi đồng ý. Mày cho phép tao lặp lại câu hỏi của mày, muốn làm việc ở Phan Online là để học cách pha rượu hay để học nghề buôn bán bạch phiếp để làm giàu mau chóng? Tôi gật đầu, cúi mặt xuống chịu tội. Mới đầu thì cứ học cách pha rượu cái đã. Nhưng nếu học được cách làm giàu mau chóng thì tôi cũng sẵn sàng học. Ông Tommy gật đầu. À, tao thông cảm. Bản chất của con người là như vậy. Muốn làm ít mà được ăn nhiều, hưởng nhiều. Mày muốn thế thì cũng được đi. Nhưng mày nói tao nghe coi, mày biết gì về xảo thực buôn bán bạch phiến ở nước Mỹ này? Tôi lắc đầu. Tôi không có biết nhiều lắm. Ông Tommy cười khẩn lắc đầu. Mày không phải là người đầu tiên muốn như vậy. Trước mày đã có nhiều người, 100 thằng nhảy vào cái nghề này thì đã có đến 40 thằng ngồi tù, 20 thằng khác vào nghĩa địa, 20 thằng khác giải nghệ, 29 thằng khác sống dở dở khùng khùng điên điên. Chỉ có một thằng còn đứng ở ngoài đường sau 5 năm. Tôi cười. Ông chưa nói tới chuyện những thằng trở thành triệu phú. Chỉ có những thằng chúa trùm và chóp bù. Nhưng ông trùm mafia mới trở thành triệu phú thôi. Nhưng 10 ông trùm mafia thì đã có 9 ông ngồi tù hay bị giết chết giữa đường rồi. Chỉ có một ông á mới lại bị chết già thôi. Sao ông biết quá rành vậy? Tao có cơ hội mà. Tao sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Năm nay đã hơn 40 tuổi rồi. Sau khi từ chiến trường Việt Nam trở về, tao đã làm thanh tra thực phẩm ở cái thành phố này. Gần 10 năm rồi chứ ít gì. 10 năm qua, với cái ngày của tao là ngày đi kiểm soát thực phẩm. Tất cả các nhà hàng trong thành phố, đặc biệt là mấy cái chỗ có nhiều cao lâu tủ quán như cái khu Friend Quarter này. Tao có dịp sống và đụng chạm nhiều tới mọi giai cấp trong cái xã hội ăn chơi của thành phố này. Làm thanh tra thực phẩm như tao á, tuy không bao giờ đeo súng, không bao giờ có quyền bắt bớ ai, nhưng nói thiệt với mày, ngay cả ông tư lệnh cảnh sát ở đây cũng không được người ta kính nể và cũng không thể nào có cơ hội để luồn lọt khắp hang cùng ngõ hẻm như tao. Mày tin tao đi, tao gặp nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều lắm. Nhiều hơn nhiều người tưởng đó mày. Tôi gật gù cái đầu, không ngờ mình vô tình được làm quen với một người thật là đặc biệt. Hồi tôi còn nhỏ, thầy tướng nào coi tướng tôi cũng bảo rằng tôi là người có số được quái nhân phù trợ. Tôi thấy lời nói này luôn luôn đúng với tôi kể từ khi lúc tôi đi học cho đến khi đi lính và cho tới bây giờ. Cặp mắt ông Tommy bỗng nhìn tôi như xoáy vào người tôi. Mày nói thật với tao đi, mày có phải là một người có tổ chức nào gửi tới đây không hả? Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Hey, tại vì tao thấy con người của mày có tiết ra một chất gì, nó lạ lắm. Tôi phải suy nghĩ tìm cho ra một câu trả lời cho thật mau để giải tỏa sự nghi ngờ này trong đầu ông Tommy. Tôi biết rằng nếu ông ta không nghi ngờ tôi thì tôi có thể dùng ông ta một cách dễ dàng. Ông này là một cái kho tàng của sự hiểu biết có thể còn hơn cả Brenda. Chắc chắn ông ta phải biết được những điều mà tôi đang cần muốn biết. Tôi nhìn thấy nơi ông ta một pho tự điển sống mà bất kỳ một thằng mafia nào nhìn thấy cũng ham. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ thì phải làm sao lấy được lòng tin của ông ta cái đã. Tôi giả vờ mồi một điếu thuốc, hà một hơi, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa để suy nghĩ. Ở phía bên kia đường là một nhà hàng hay một hội quán gì đó rất là sang trọng, đèn đuốc sáng trưng với kẻ hầu người hạ, đi xe ra vào tấp nập. Thật ra thì cái khu Friend Quarter của thành phố New Orleans này là đất quý như vàng, chỗ nào mà chẳng có nhà hàng 4 năm sao thì cũng những cái club mà hội viên phải đóng cả chục ngàn một năm, chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên cả. Nhưng biết ông Tommy là một người thẳng như ruột ngựa và có tật ham nói, Tôi vừa thèm thấy một cái cớ để đánh trống lảng với ông Tommy để khỏi phải trả lời câu hỏi quan trọng. Tôi làm bộ vỗ vào tai ông ta rồi hỏi. Ông có thấy cái nhà hàng bên kia không? Không biết là cái nhà hàng gì mà tôi thấy toàn là những trai thanh gái lịch, nên xe cổ nó dập dìu như trong cine vậy. Ông Tommy quay nhìn ra ngoài, mỉm cười dễ dãi. Ha, đây là cái hội quán mà tao có một kỷ niệm rất là lạ lùng. À, ông già này đã trúng ghế thằng tị nạn rồi. Ông ta đã sắp sửa quên cái phần chất vấn tôi. Tôi nhún vai, bồi thêm một câu. Vậy chứ nước Mỹ này có nhiều, thì có thiếu gì chuyện lạ lùng mà phải nói là kỷ niệm. Ông Tony lắc đầu, tiếp tục cười hóm hỉnh và hất đầu về phía bên ngoài. Ê, mày tưởng mày biết hết nước Mỹ rồi hả? Chưa hết đâu con trai. Để tao kể cho mày nghe cái kỷ niệm của tao về cái club ở trước mặt tiệm ăn này. Ông ngừng một chút rồi tiếp. Ê, trước hết tao xin phép sửa lại cái câu tiếng Anh của mày. Đó không phải là cái nhà hàng mà là một cái club. Cái club này nói cho mày biết, từ ngày nó thành lập cho đến nay, ngay cả thị trưởng của thành phố New Orleans này cũng chưa chắc xin vào được. Nói gì đến thằng trưởng ty cảnh sát hay một thằng cảnh sát quèn. Tôi uống ly rượu, cười, tiếp tục tấn công. Thì mấy cái club tư nhân ở đây chỗ nào mà chẳng vậy. Nhưng ý ông muốn nói là chỉ có mình ông được ra vào tự do ở chỗ như chỗ không người phải không? À, đúng vậy hả? Ông Tommy vểnh mặt lên, gật đầu một cách khoái trá. Mày nói đúng, tao vào đó ít nhất mỗi tuần một lần mà không có đứa nào dám cản. Chẳng những thế, tao còn có quyền đi sục sỏi khắp nơi để thanh tra những chỗ chúng nó chứa đồ ăn, những hầm rượu, coi thử có hợp vệ sinh đúng như chính phủ bắt chúng nó hay không. À, tôi biết ông ngon lành rồi, nhưng tôi sốt ruột quá, ông có thể cho tôi biết cái club có gì đặc biệt. Ông Tommy cười hề hề, nhìn tôi lắc đầu. Tao nói mày không thể tưởng tượng được. Ông nói đi. Trước hết mày biết cái tên của nó là gì không? Tôi cúi đầu nhìn sang bên kia đường lần nữa và thấy tấm biển nhỏ kẻ chữ Happy Couple Clubs, nghĩa là hội của những cặp hạnh phúc. Tôi nói với ông Tommy. Cái tên này nghe có vẻ rất là bình thường mà. Đúng. Nếu mày để ý, mày sẽ thấy hai chuyện. Chuyện trước hết là khách vào đây toàn là những thằng tai to mặt bự, những kẻ giàu nhất không phải của New Orleans mà cả của nước Mỹ. Tao có lần đã gặp những tài tử cine nổi tiếng của Hồ Ly Vọng Săn đây chơi. Nói về các khuôn mặt chính trị thì có lần tao gặp được cả thượng nghị sĩ Ted Kennedy xuống đây du hí. Câu chuyện đã trở nên hấp dẫn rồi đây. Mẹ kiếp, tôi biết gia đình của dòng họ Kennedy từ ông anh John cho đến ông em Edward đều là những playboy nổi tiếng của Mỹ. Nhưng không ngờ cậu Út lại mò xuống các club của thành phố này để du hí. Phải nói bây giờ chính tôi là người bị lôi cuốn theo câu chuyện của ông ta. Người lớn đi chơi là chuyện thường mà có gì đặc biệt đâu. Ông Tommy lắc đầu. Mày có biết chúng nó làm gì trong đó không? Thì ăn chơi, nhậu nhẹt, hút sách, cùng lắm là vũ sắc si, ba cái trò rẻ tiền của bọn con nhà giàu mà. Như thế thì có đáng gì mà nói. Cái club này là cái club có đủ hết tất cả mục ăn chơi, dành riêng đặc biệt cho bọn thay vợ đổi chồng đến hẹn hò ăn uống, bơi lội, tắm hơi, nhảy đầm, rồi cuối cùng là lên giường ngủ lẫn lộn với nhau, nghĩa là vợ thằng này ngủ với chồng thằng kia, và ngược lại. Chuyện này thì có hơi lạ, nhưng tôi đã đọc báo và biết chuyện này. Bây giờ nhìn thấy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi nói, thì ngủ với vợ mình hoài cũng chán. Lâu lâu cũng nên thay đổi để thay đổi không khí. Có cái gì lạ lùng đâu. Không, cái đó là chuyện lạ nhưng cũng không có lạ lắm. Cái lạ tao muốn nói là đất nước Mỹ này có nhiều thằng bệnh hoạn không thể tưởng tượng được. Có thằng nó phải nhìn thấy vợ nó bị người ta chơi rồi nó mới làm tình với vợ nó được. Cái này thì hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi nhăn mặt. Tại sao có những con người bệnh hoạn như vậy được? Ông Tommy lắc đầu, chỉ tay ra đường nơi cái bọn bồi da đen đang mặc bộ đồ đồng phục chim dúa bảo tôi. Mày có thấy mấy cái thằng da đen mặc đồ đại tướng đứng ở cửa không? Dạ, thấy. Mày thấy tụi nó có gì đặc biệt không? Tôi lắc đầu. Không, tụi nó mặc đồ rất đẹp. Mới dòm cứ tưởng như là mấy ông tướng nha, hoài thiệt. Hey, mày dở quá. Mặc đồ như thế thì có gì là hoài. Có hai chuyện mà mày cần phải để ý. Chuyện thứ nhất là bọn nó toàn là trai trẻ không, chẳng có thằng nào già quá 30. Chuyện thứ hai là thằng nào thằng nấy to con và dai u thịt bắp gấp mấy người thường. Mày có đồng ý với tao không? Tôi nhìn một lần nữa rồi đồng ý với ông ta. Phải, bây giờ tôi mới để ý đó. Mày biết tụi nó làm gì không? Thì làm bồi, tức là mở cửa đóng cửa xe và hầu hạ ăn uống chứ làm gì nữa. Ê, nếu làm bồi thì không, người ta không lựa những thằng to con và trẻ tuổi như thế đâu. Thì vừa làm bồi vừa giữ an ninh luôn cho khách hàng được cũng được mà. An ninh đã có người giữ rồi, khỏi cần phải mấy tới cái bắp thịt đó. Chúng nó được mướn vào để làm một chuyện mà mày không thể tưởng tượng được. Ê, mà thôi, mình nói chuyện khác đi. Ông Tommy ngưng câu chuyện ở đó. Tôi chú ghét những người nói chuyện nửa chừng rồi bỏ lại như thế. Làm sao mà chịu được? Tôi nói với ông Tommy. Bọn gia đàn chúng nó còn làm cái gì nữa? Hey, chúng nó được trả tiền á, để hiếp dâm vợ của người ta. Tự nhiên tôi thấy nghẹn, bỏ cái nĩa đang cầm trên tay xuống. Hả? Ông nói cái gì? Tao có nói nhiều á. Tao nói có nhiều thằng chồng á mướn người ta hiếp dâm vợ mình á, rồi đứng rình ở trong tủ để coi. Tôi tá quả mặt mày. Tôi đã nghe có chuyện người nhìn vợ mình làm tình với người khác rồi mới lên cơn được. Có người phải làm tình cặp 2, cặp 3 thì mới lên. Có người phải hành hạ đánh đập người tình trước khi làm chuyện đó. Nhưng tôi tuyệt chưa bao giờ nghe có chuyện người muốn kẻ khác để hiếp dâm vợ mình rồi mới làm tình được. Thấy tôi ngồi một đống như thế, ông Tommy tiếp. Ê, để tao kể cho mày nghe chuyện này. Sinh ra và lớn lên ở thành phố này và lại làm cái nghề thanh tra thực phẩm, tao cũng đã biết chuyện gì xảy ra trong đó. Không, tao tưởng là tao đã biết hết những gì xảy ra ở đằng sau mấy bức tường đó. Thì cũng như mày nghĩ bây giờ vậy. Thật ra đối với tao thì chuyện chúng nó đổ vợ chồng với nhau thì cũng là chuyện thường thôi. Lâu lâu tao cũng muốn đổi con vợ da đen của tao để thử ăn nằm với con da trắng coi như thế nào. Nhưng kẹt cái là chẳng có cặp nào chịu đổ với tao cả. Mà mày phải biết hồi tao mới vào nghề thì mấy cái chỗ đó là mấy cái chỗ tao khoái đi thanh tra nhất. Tao cứ kiếm hết cái kế này tới lý do khác để mỗi tuần phải đến đó một lần mới được. Việc này không lọt qua khỏi cặp mắt của thằng quản lý da trắng. Có lần nó hỏi tao là tao muốn coi cine bằng hình thật miễn phí không. Ông Tommy mỉm cười làm một hớp rượu. Tôi cũng nuốt nước miếng rồi làm một hớp giống như ông ta. Ông ta lại tiếp. Dĩ nhiên là tao phải gật đầu. Nói thật với mày, tao sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái la đà của đàn bà da trắng, ngoại trừ trong mấy tấm hình Playboy. Ủa, tại sao ông không có đi chơi bời? Hay không, tao rất ghét mấy cái chuyện chơi bời. Tao theo đạo bắp tít mà mày. Để tao kể tiếp. Sau khi tao gật đầu thì thằng quản lý dắt tao vào một cái phòng ở trên lầu. Vào trong phòng tao mới bật ngửa vì ở ngay dưới sàn nhà. Ngay ở giữa là một cái kiến một chiều. Mày biết cái loại kiến một chiều này không? Nghĩa là mình có thể nhìn người ta mà người ta không có nhìn lại được. Tao biết cái loại gương một chiều rồi. Việt Nam cũng có thiếu gì. Ông khỏi phải cắt nghĩa. Sốt ruột quá. Ông Tommy cười. Ê, mày cũng biết sốt ruột à. Hóa ra cái phòng này nằm ngay phía trên của cái phòng phía dưới. Từ trên này nhìn xuống, mình có thể thấy mọi chuyện như trong cine vậy mày ơi. Chẳng những thế, phòng còn trang bị một hệ thống âm thanh nữa. Không biết chúng nó làm thế nào á, mà nói xin lỗi cho mày nha. Nếu mày lên giường mà nằm gãi á, thì vẫn nghe được tiếng gãi soàn soạt của mày. Tôi cười. Ê, ông kể chuyện y như là một nhà văn vậy ha. Ê, chưa có hết đâu. Mày chưa nghe tới cái đoạn quan trọng. Thằng quản lý chỉ vào cái tủ lạnh rồi bảo tao cứ lấy bia ra mà ngồi chờ. Tao đâu có bao giờ từ chối mấy cái thứ này. Mẹ kiếp, đang ngồi uống bia mà chờ như thế thì cánh cửa phòng lại bật mở. Cái thằng quản lý dắt vô một thằng da trắng nữa. tao và thoát mình, xém chút nữa thì bỏ chạy. Ủa, tại sao ông lại bỏ chạy? Mày không có sinh ra và lớn lên ở đây nên không có thể biết cái tụi da trắng nó rất ghét cái bọn tao. Chúng nó coi tụi tao không phải là người, mà là một thứ gì thấp hơn người, nhưng cao hơn con vật một chút. Thì tao tưởng là thằng quản lý lập kế để hại tao, nên tao mới tính bỏ chạy. Nhưng chưa có kịp chạy thì nó đã giới thiệu cái thằng da trắng với tao. Bảo tao cứ ngồi enjoy, rồi mở cửa đi ra. Tao muốn chạy theo kéo cổ nó lại. Mày phải hiểu là bọn da đen này nó rất kỹ mấy cái thằng da trắng mà. Chúng tao có thể làm chung sở với chúng nó, đi ăn chung cũng được, nhưng về cái mục giải trí và gia đình thì xin miễn. Mày hiểu, tao là da đen, mà lát nữa ngồi coi đàn bà da trắng làm tình ngay bên cạnh một thằng da trắng thì ngượng chết. Vì thế tao ngồi một lúc là đã tính bỏ đi về rồi, nhưng được cái là thằng da trắng cũng dễ thương, rất niềm nở với tao, nên tao cũng thấy an tâm đôi chút. Chưa biết quyết định thế nào. Chúng tao ngồi một lúc thì cái thằng da trắng nó hỏi một câu làm tao muốn té xỉu. Hả? Nó hỏi câu gì? Nó nhìn xuống dưới rồi hỏi tao là con vợ nó chưa tới à? Ngụm rượu tôi vừa uống muốn bay ra ngoài. Đây quả thật là một chuyện lạ. Tôi hỏi. Hả? Nghĩa là nó lên cái phòng để nhìn vợ nó làm tình với người ta? Ông Tommy gật đầu. Đúng vậy. Nhưng tao sợ còn tệ hơn nữa. Tôi tròn mắt. Tệ hơn nữa? Phải, để tao kể tiếp. Khi nghe nó nói như thế, tao mới hỏi vợ nó là ai. Nó chỉ xuống phòng dưới cười và nói tỉnh bơ là vợ nó sẽ là người làm tình ở phía dưới. Tao nghe thế thì xin lỗi nó lia lịa và hốt hoảng đứng dậy để bỏ chạy. Nhưng nó níu tao lại, bảo đừng. Nó nói con vợ nó làm tình độc đáo lắm, không coi thì uổng. Tôi lắc đầu. Ông Tommy mồi một điếu thuốc tiếp. Nhưng mà tao sợ quá. Cuối cùng nó mới hỏi tại sao tao đã vào được tới đây mà còn sợ vậy. Tao nói thiệt với nó là tao là người thanh tra thực phẩm, được thằng quản lý cho coi ké một bữa. Tụi tao đang nói tới đó thì cánh cửa phòng ở nhà dưới bật mở. Người đàn bà da trắng rất là đẹp, thân hình rất là khiêu gợi bước vào. Đến lúc đó thì tao có muốn đi cũng không có được nữa. Thằng da trắng chỉ xuống nói cho biết đó là con vợ của nó, và nó muốn bảo tao ở lại để coi vợ nó gặp một cái thằng và làm một cái màn cục lạc bất ngờ. Nó còn khui thêm bia cho tao nữa, biểu tao phải thưởng thức những gì sắp xảy ra. Ông Tommy ngừng lại ở đó. Ông rền rang rót thêm bia thêm rượu cho cả hai người, không nói gì cả. Tôi chúa ghét cái lối nói chuyện của ông này. Nhưng không lý lại mở miệng ra hối thì coi kỳ quá. Tôi bèn nói một câu vô thưởng vô phạt. Thì chuyện chúng nó đổi người làm tình với nhau là chuyện xảy ra rồi. Nhưng lâu lâu ông coi được một mẻ cine 3X không có tốn tiền. Chắc thú lắm hả? Nói cho ông biết, tôi cũng là một tay khoái coi phim 3X, nhưng suốt đời tôi chưa bao giờ được cái may mắn như ông. Ông Tony lắc đầu. Không, coi như thế thì có gì đặc biệt mà tao phải mất công kể lể cho mày nghe. Đúng hơn mới đầu tao cũng nghĩ như mày. Tao đoán là một lát nữa một thằng khác sẽ trở vào và chúng nó sẽ làm tình với nhau. Hấp dẫn lắm thì có thể chúng nó sẽ biểu diễn thêm màn làm tình bằng mồm, bằng tình hậu môn thì cũng là chuyện thường ở đất Mỹ này thôi. Tôi nhìn thấy cặp mắt ông Tommy bỗng đỏ lên những tia gân máu. Thì ra câu chuyện tới hồi gây cấn đầy. Ông Tommy tiếp. Những chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của tao. Tao nói thiệt với mày, có sống đến 100 năm nữa tao vẫn không thể nào tưởng tượng được. Ông Tommy bỏ chừng câu nói ở đó, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài như đang hồi tưởng là một kỷ niệm đẹp. Bây giờ trời đã sẩm tối, những chiếc xe bóng lộn tấp nập đi ra đi vào cái club, những tên bầu da đen mặc đồ đại tướng cũng bận rộn không kém. Tôi chờ thêm một lúc vẫn không nghe ông già nói thêm, mẹ kiếp tôi rất ghét ai kể những cái chuyện kiểu này, sốt ruột quá tôi đành mở miệng hỏi đại ông Tommy. Ông kể tiếp đi, chuyện gì mà ông không thể ngờ được vậy? Chuyện gì mà ông không thể ngờ được để kể ra coi cho tôi nghe. Ê, dĩ nhiên là lúc đó tao lo quá, chẳng có hồn vía nào để coi nữa. Hỏi mày, mình là một thằng da đen, lại cùng thằng chồng da trắng đứng rình ở trên nhà coi con vợ da trắng của nó làm tình, thì tao thấy ngượng ngùng làm sao đó. Lúc ấy, tao chỉ ước rằng là nó da đen, hay ít nhất vợ nó là da đen thì tao cũng đỡ cảm thấy ngượng. Nhưng con vợ nó từ từ cởi quần áo ra, ném xuống thảm rồi leo lên giường nằm phơi, cái của quý chờ đợi. Tôi xía vào, cái của quý của nó có đẹp không? Ông Tommy cười, hay dĩ nhiên là phải đẹp rồi, nhưng tao đâu còn lòng dạ nào nữa. Trong khi đó, con vợ thằng da trắng nằm trên giường, lấy kẹo ra nhai và nhấm nháp rượu như đang chờ đợi ai đó. Thằng chồng cứ nhìn xuống mỉm cười và nói với tao, ê, cái màn cục lạc bất ngờ sắp sửa diễn ra rồi nghe. Tao nghe nói là thấy lạ thật, không biết cái màn cục lạc gì sẽ xảy ra, nhưng không có dám hỏi. Theo tao đoán thì có thể sẽ có một cuộc làm tình tay ba tay bốn, và cũng có thể nửa chừng thì thằng chồng nhào vô nhập cuộc. À, theo đoán thì thế nào cục lạc lắm đó, đó là dữ lắm rồi, còn cái gì nữa. Mẹ kiếp đời tao, tao chưa bao giờ được làm tình tới hai con đàn bà một lần, nói gì đến tay ba tay bốn. Ông Tommy lại ngưng. Mẹ kiếp, tôi muốn rung bung ra một tiếng chữ thề nhưng không dám. Tâm trạng tôi lúc ấy cũng thật giống y như tâm trạng của ông Tommy đang ngồi trên lầu với thằng da trắng vô cùng. Một lát sau, ông Tommy nói tiếp. Cứ như thế một lúc khoảng 15 phút đồng hồ, con vợ ở dưới hình như sốt ruột quá nên gọi phone ra ngoài. Tao nghe được tiếng rõ ràng, tiếng nói hỏi là người hẹn của nó tới chưa. Người hẹn ở đây, nói rõ thêm cho mày hiểu, là người đổ vợ chồng với nhau. Thằng quản lý trả lời là sắp tới, chỉ chừng 5 phút nữa thôi. Con vợ thằng da trắng cúp máy, vào toilet rửa ráy rồi trở ra nằm chờ. Ngay lúc ấy, cửa phòng tự nhiên bật mở. Ông Tommy lại ngưng ở đó. Trời ạ, nếu tôi có thể thì tôi đã xông tới bóp cổ ông da đen này và bắt ông ta kể hết những gì xảy ra rồi. Ngồi nghe kể chuyện cái điều này thật là chẳng khác gì ngồi bị tra tấn. Ông Tommy vội điếu thuốc lá nhìn tôi hỏi, ê, mày biết ai bước vào không? Thì thằng bạn của ông da trắng bước vào chứ gì. Ông Tommy lắc đầu. Mới đầu tao cũng tưởng là mình coi lầm, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ đại tướng của nó thì tao biết mình không có lầm. Người vừa bước vào là một thằng da đen làm bồi vô cái club. Con vợ thằng da trắng vừa nhìn thấy thì nó giật mình, vội vàng quơ lấy cái chăn che người lại. Nó la lên rối rít đuổi cả thằng da đen ra ngoài. À, nó nói nó chẳng cần đồ ăn thức uống gì cả, nhưng mặc kệ cho cái bà da trắng kia nói gì thì nói, thằng bồi da đen vẫn từ từ tiến tới một cách đáng sợ. Tôi cảm thấy nóng mặt giùm cho một người đàn ông da trắng, vội xía vào. À, vậy là nó là thằng có ý tà rồi, nó lợi dụng để vào. Coi ké, phải đuổi nó ra chứ. Khoan, mày để cho tao kể hết. Thì mới đầu tao cũng tưởng như mày. Tao còn đoán là thằng da đen này vì làm ở đó lâu, bị dồn nén quá nên đâm liều, làm bậy một cú rồi chết cũng chịu. Ê, nghĩ như thế là tao thúc vào hông nhưng ông da trắng, tính đập mạnh xuống tấm cửa kính cho thằng đen nó biết là còn có người ở trên mà bỏ cái thói mất dạy đó đi. Nhưng tao vừa cúi người đưa tay lên định đập xuống thì thằng cha da trắng lại chụp tay tao lại, nó quát lớn. Ê, cái thằng này, mày làm cái gì thế? Bộ mày không biết là trò chơi cục lạc vừa mới bắt đầu à? Tao nói với nó, nước miếng phun cả vào mặt nó. À, trời ơi, ông có biết thằng bồi kia sắp làm bậy với vợ của ông không? Thằng da trắng chỉ tay vào mặt tao, nghiến răng nói một cách đầy căm hận. Bậy cái mã cha của mày, thằng da đen phá đám thối tha. Nói cho mày biết, tao tốn biết bao nhiêu thời giờ và tiền bạc mới lừa nó vào đây được. Để bày cái trò này, mày mà làm hỏng chuyện thì tao giết mày chết. Ông Tony kể tới đó thì lắc đầu, tôi cũng lắc đầu, nhưng không hiểu được thằng chồng da trắng kia đang âm mưu cái trò gì. Tôi hỏi, nó âm mưu cái trò gì? Bộ nó tính cho vợ nó... Tôi hỏi tới đó thì ngưng, không thể tiếp tục được. Ông Tommy gật đầu nói, ê, để tao kể hết. Tao nghe nó hăm dọa như thế thì sợ quá, không dám làm gì nữa. Trong khi ở đó, ở dưới, người đàn bà phía dưới thì đã chạy ra khỏi phòng, tính tông cửa chạy ra, nhưng không có làm sao thoát nổi cái thằng da đen hộ pháp đó. Chỉ cần giơ tay một cái là nó chụp cứng được người đàn bà vào tay. Người vợ của thằng da trắng la hét, dãy dụa, khóc lóc, gian nài đủ thứ, nhưng đâu có ai nghe được. Mấy cái bức tường được trang bị bằng một thứ cách âm tuyệt hảo mà, đâu có một thứ tiếng nào lọt ra ngoài được. Chỉ có bọn tao là phải nghe đủ những tiếng năn nỉ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc và tru tréo của bà ta mà thôi. Là một cái là thằng chồng càng nghe con vợ năn nỉ khóc lóc thì lại càng hứng chí. Nó trợn mắt nghiến răng la theo. Hiếp nó đi, hiếp nó đi, làm cho nó chết mẹ nó đi, cái thằng da đen kia. Tôi rùng mình, quả thật đời tôi chưa bao giờ nghe được một chuyện như thế này. Tôi mới hỏi. Ê, nó là như thế mà vợ nó với cái thằng đen phía dưới không có nghe được à? Không, tao đã nói là những bức tường của nó có hệ thống cách âm đặc biệt mà, làm sao phía dưới nghe được. Ê, trở lại chuyện phía dưới, nói thiệt với mày á, đó là một cảnh hiếp dâm hoàn toàn. Thằng da đen đẩy bật ngửa con vợ của thằng da trắng lên giường, rồi phóng lên giường theo luôn, đè bà ta xuống. Ê, chuyện gì xảy ra thì chắc mày cũng biết rồi. Thằng đen nó bắt bà kia làm đủ mọi thứ trò. Nó nói không nghe thì nó còn tát cho mấy bọt tay nữa. Mới đầu thì bà ta chống cự dữ lắm, nhưng cuối cùng thì bà ta đành phải xuôi tay thôi. Nó nói với bà rằng bà chống cự cũng bằng thừa thôi, chi bằng cứ thưởng thức cuộc làm tình để cả hai người cùng vui. Nhưng còn có một chuyện lạ nữa tao muốn nói. Chuyện gì? Một chuyện không đẹp lắm. Cứ nói mẹ nó ra đi. Trong lúc con vợ nó bị hiếp dâm hành hạ tơi bời như thế, thì thằng chồng lại tột quần ra đứng thủ dâm ngay trước mặt tao. Tôi nhăn mặt lại cảm thấy nôn quẹ. Ông Tommy vỗ vai tôi, cười cười mà nói. Mày còn ở nước Mỹ này lâu, mày sẽ còn gặp được nhiều chuyện kinh hoàng hơn nữa. Phần thứ 70 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 71.